cô phải nghĩ cách để nói cho Phó Hàn Tranh biết, đồng thời để anh tin rằng, Cố Vi Vi đã chết rồi. Có như vậy, anh mới chết tâm, không điều tra nữa. Cách chương.